Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ngang nhiên cướp bóc. Ngươi nhìn, ta thật sự có thể, cho nên các vị sư tỷ không cần quá lo lắng ta. Không cần nói cho Trần Sư Huynh xuất thủ điểm nhẹ, Lâm Ý thực sự rất đáng giận, lại đối vừa rồi cái kia hai tên sư tỷ nói rằng. Lâm Ý, ngươi không nên quá phận. Lần này liền Diệp Thanh Vi cũng nhịn không được, kêu lên tiếng đến. Tốt, Diệp sư tỷ lời nói ta nhất định nghe. Lâm Ý lập tức thu liễm, nhìn không chớp mắt, không nhìn tới cái kia hai tên sư tỷ. Tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt rơi vào Diệp Thanh Vi trên thân, đều đang nghĩ nàng cùng Lâm Ý đến cùng quan hệ thế nào. Lâm Ý, ngươi. Diệp Thanh Vi bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, nhịn không được dậm chân. Ta làm người đã là như thế, ai tốt với ta, ta nhất định nhớ kỹ, trong lòng còn có cảm ơn. Lâm Ý thật khẩn nhìn lấy nàng nói rằng. Diệp Thanh Vi thụ nhất không được hắn bộ này thành khẩn biểu lộ, nàng cảm thấy sẽ càng tô lại càng loạn, cắn răng một chữ cũng không dám nói, thậm chí chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Ý. Chúng ta lúc đầu nhập viện thời gian rất ngắn, yêu cầu các vị sư huynh sư tỷ trông nom. Ta nhìn các vị sư huynh sư tỷ tốt nhất trên người có làm được cái gì không đến đồ vật, duy trì sư đệ sư muội tốt nhất. Nếu không các người rất có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sau này chúng ta không gặp được các ngươi. Lâm Ý lúc này âm thanh lại tiếp lấy vang lên, hắn đối những sư huynh này sư tỷ khom người thi lễ một cái. Thật sự nói, Lâm Ý, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là hữu dụng không đến đồ vật, duy trì sư đệ sư muội tốt nhất? Ngươi đây là muốn ngang nhiên cướp bóc sao? Làm sao nói chuyện, cái gì gọi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Chúng ta chỗ nào tóc trắng? Ngươi là chú chúng ta tương lai có con cháu, so với chúng ta chết sớm sao? Cái gì gọi là sau này không gặp được chúng ta? Ngươi là chú chúng ta trên chiến trường chết sớm sao? Những này thiên giám 5 năm lão sinh nghe được Lâm Ý nói chuyện, lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người chửi rủa. Các ngươi hiểu lầm ta, sư huynh sư tỷ thương cảm sư đệ sư muội không phải hẳn là sao? Lâm Ý bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, nhìn về phía Trần Bảo Uẩn. Trần sư huynh ngươi còn muốn cùng ta luận bàn sao? Trần Bảo Uẩn sắc mặt hết sức khó coi, nói, ta đích xác xem thường ngươi. Ta kế tiếp không có bất luận cái gì lưu thủ, chỉ là sư huynh cùng sư đệ luận bàn, liền xem như thắng cũng có chút không thể nào nói nổi. Người khác có thể sẽ nói lấy lớn lấn nhỏ. Lâm Ý mỉm cười nói, vì sư huynh danh dự, ta nhìn hôm nay không bằng dừng ở đây. Trần Bảo Uẩn nguyên bản có chút chột dạ, vừa rồi Lâm Ý lực lượng to đến lạ thường, hắn quyết định thuận bậc thang xuống, có chút trầm ngâm nói, vậy liền được rồi, nhưng là đêm dài sâu, mộng tịch liêu, sau này khó được có cùng các vị sư huynh sư tỷ thân cận cơ hội. Không bằng các vị sư huynh sư tỷ thật sự cân nhắc một chút đề nghị của ta. Vừa rồi ta là thật tâm muốn nhờ, sao có thể tính nói ta cướp bóc đâu. Không bằng coi như các vị sư huynh sư tỷ cho ta tiến hành thí luyện khảo hạch, ta có thể thông qua, liền cho chúng ta tương ứng ban thưởng. Lâm Ý mỉm cười nói, ta nghĩ các vị sư huynh sư tỷ có thể chọn lựa 10 người khảo giáo ta công phu quyền cước, nếu là ta có thể dần dần qua ải, các ngươi liền trợ giúp sư đệ sư muội 1-2. Ngươi nói cái gì? Lâm Ý ngươi quá cuồng. Lâm Ý ngươi điên rồi sao? Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, không chỉ có là những này lão sinh, ngay cả thiên giám 6 năm tất cả những học sinh mới này đều không thể tin nhìn lấy Lâm Ý. Cảm thấy Lâm Ý đúng là điên. Những lời này nói đến vòng truyền, nhưng thực tế ý tứ chẳng phải là một cái không đủ đánh. Hắn muốn khiêu chiến 10 cái, đồng thời khiến cái này lão sinh áp lên đặt cược. Trần Bảo Uẩn mặt đều bị tức sai lệch, khó mà giữ vững bình tĩnh cùng Ngọc Thụ Lâm Phong phong phạm. Hắn đều như thế không đem chúng ta để ở trong mắt. Khó nói các ngươi không muốn giáo huấn hắn. Hai tên trước đó bị Lâm Ý khiến cho rất bất đắc dĩ sư tỷ bên trong. Trong đó một tên đầu tóc co lại nữ sinh hận đến nghiến răng. Trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một cây màu vàng xanh nhạt đoàn côn. Đoàn côn mặt ngoài toàn bộ đều là dây leo hình dáng hoa văn. Theo tay nàng chỉ có chút chuyển động. Cái này đoàn côn chanh một tiếng bắn ra, lại là biến thành một mặt hình tròn màu vàng xanh nhạt khiên tròn. Cái này thuẫn mặt đủ có thể che khuất nửa cái thân thể, mà lại mười phần mỏng manh, trong ngoài đều là đẹp mắt hoa văn, tinh xảo dị thường. Đây là thiên la thuẫn. Đừng nhìn thuẫn mặt mỏng manh, nhưng có thể cản trọng nỗ cường cung, mà lại chân khí rót vào, những này hoa văn giữa linh khí sẽ xoay tròn phiêu tán rơi rụng. Mũi tên rơi vào trên mặt thuẫn, liền sẽ bị tá lực, thuận thuẫn mặt lượn vòng ra ngoài. Đây là thích hợp nhất người tu hành tập kích kỳ binh pháp thuẫn một trong. Theo ta biết, toàn bộ Nam Triều cũng bất quá ba mặt. Tên nữ sinh này tức giận nói, nếu là ngươi có thể thắng liên tiếp 10 người, ta cái này đồ vật, liền cái thứ nhất cho ngươi. Lâm Ý ngưỡng chạc đàng hoàng lắc đầu, 10 phần kiên quyết, ta không cần. Một đám người lập tức sửng sốt, loại này kỳ binh còn có người không cần. Tên nữ sinh này cũng là ngơ ngác, vì cái gì không cần? Sư tỷ ngươi đối với ta rất tốt. Ngươi vừa mới rất quan tâm ta, loại này kỳ binh pháp thuẫn đối với sư tỷ ngươi mà nói cũng là độc nhất vô nhị. Ta không có ý tứ cầm sư tỷ ngươi đồ vật. Lâm Ý cười nói, tên nữ sinh này kém chút tức ngất đi. Ta nơi đó rất quan tâm ngươi. Ta hiện tại hận không thể ngươi bị đánh đến lăn xuống đất cầu xin tha thứ. Cái kia ta quan tâm sư tỷ. Lâm Ý cười nói. Sư tỷ dùng đã quen cái này kỳ binh pháp thuẫn, vạn nhất ra trận thời điểm theo bản năng phải dùng, lại không ở phía sau bên trên, chỉ sợ liền có bất trắc. Ta cũng không muốn sư tỷ xảy ra ngoài ý muốn. Tên nữ sinh này không cách nào khống chế tâm tình của mình, bộ ngực kịch liệt chập trùng, bớt nói nhiều lời. Một tên lão sinh hơn ngàn mấy bước, từ trong ngực móc ra một cái đan bình, đổ ra mấy viên đào thuốc sáp. Đây là rũ sang sinh cơ hoàn, cho dù một chút thụ trọng thương, thậm chí là thể nội ngũ tạng thương thế không tới kịp cứu chữa, đều đã bắt đầu thối rữa nặng chứng. Phục dụng loại này dược vật đều có thể sống sót. Loại này dược vật thiên kim khó cầu, nhưng là trên người của ta có một ít, ngược lại là có thể phân ra một nửa. Tên này lão sinh cũng là cực kỳ xúc động phẫn nộ, cảm thấy Lâm Ý là đồ dê xồm, đùa giỡn thiếu nữ. Lâm Hồ Ly đích thật là Lâm Hồ Ly. Tề Châu Cơ trong bóng tối cũng không ngừng lắc đầu, cảm thấy những sư huynh này cũng xác thực tuổi trẻ. Lâm Ý thật sự quá gian trá, một chút nam tử cho dù bị khi phụ đến trên đầu mình còn có thể ẩn nhẫn, nhưng là bên cạnh nữ sinh bị đùa giỡn, bọn hắn lại là rất dễ dàng đánh mất lý trí, khống chế không nổi cảm xúc. Có thể, ta nghe nói qua loại này đan dược, đây là Nam Hải trên hòn đảo sở sinh một loại đàn mộc chỗ đề luyện ra dược cao làm chủ dược, lại thêm vào hơn 10 chủng linh dược luyện chế mà thành cực phẩm thương dược. Dạng này một khỏa nghe nói liền muốn tiêu hao mấy chục gốc tham ngộ thiên đàn mộc. Sư huynh người chịu phân ra nhiều như vậy, thật sự là đại khí. Lâm Ý gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng còn lại lão sinh. Phải chăng ngươi cảm thấy chí ít đụng đủ 10 dạng? Lại một tên lão sinh chịu đựng không nổi hắn dạng này ánh mắt, tiến lên một bước, lấy ra một đoạn hồng ngọc như vậy tê giác sừng. Hắn trực tiếp dùng một thanh đoàn kiếm đem cái này nhánh tê giác sừng mở ra, phân ra một nửa. Đây là huyết linh tê tê sừng, ngươi hẳn nghe nói qua công dụng. Huyết linh tê là toàn thân huyết hồng tê giác, tại Bắc Ngụy trong hoang mạc sinh tồn, nhưng ngàn năm trước cũng bởi vì một khu vực như vậy khí hậu biến hóa, thời gian dài nạn hạn hán mà dẫn đến loại này tê giác đã diệt tuyệt. Lâm Ý rất giật mình, loại này tê sừng là lợi hại nhất dưỡng thần linh dược. Dù là liên tục chiến đấu, mỏi mệt đến vô pháp ngủ, nhưng chỉ cần mài bên dưới chút bột phấn nuốt, hơi ngủ một lát, liền có thể sảng khoái tinh thần. Tính ngươi biết hàng, tên này lão sinh cười lạnh nói, ta cái này nửa cái tê sừng để ở chỗ này. Ngươi ngược lại lúc nếu là thật là có bản lĩnh, coi như sư huynh đưa ngươi quà ra mắt. Bạch Thương Nguyên, các ngươi coi chừng bị lừa. Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi lúc này âm thanh vang lên. Hắn rất gian trá, rất khó đối phó. Nguyên Thú, Diệp Thanh Vi, các ngươi khó nói hiện tại còn muốn che chở hắn. Các ngươi đến cùng đứng ở đâu một bên? Hai người đều là hảo tâm, bởi vì hai người đều khắc sâu kiến thức Lâm Ý quỷ dị. Nhưng mà hảo tâm của bọn hắn lại nghênh đón chung quanh đồng môn dừng lại quát lớn. Hai người lập tức sinh nhiều khó chịu, không dễ nói chuyện, chúng ta có thể mau chóng bắt đầu. Các ngươi trước tiên có thể bắt đầu quyết định nhân tuyển. Sau đó một bên chiến một bên lấy duy trì sư đệ sư muội lễ vật. Lâm Ý thúc giục những này lão sinh, lại nói một câu rất nhận người hận. Người này đoán chừng trời sinh thần lực, nhưng chân nguyên khí tức yếu ớt, không cầu cái thứ nhất liền có thể thắng hắn. Ổn thỏa lý do, chúng ta muốn ra thiện thủ cùng khí lực kéo dài. Dù là hắn thật có thể thắng mấy người, cũng không khả năng thắng liên tiếp 10 người. Trần Bảo Uẩn hạ giọng, đối quanh người đồng môn nói rằng, Vương Bình Ương sư huynh không tại, chúng ta những người này bên trong, thực lực lấy ngươi cùng Liêu sư tỷ từ sư huynh cao nhất, ba người các ngươi cuối cùng áp trận, phía trước bảy người liền dùng thiện đánh lâu. Phùng Tẩy Niệm, ngươi lên trước. Bọn này lão sinh cũng rất quyết đoán, trong nháy mắt quyết định đối sách, phái ra hạng thứ nhất nhân tuyển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.